Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, trở về, chương 1188, trở về, năm nguyệt 6 hào, Phương Bình nhập giả mộ trời, năm nguyệt 11 hào, năm ngày thời gian, Phương Bình từ giả mộ trời bên trong đi ra, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, lại là long trời lở đất. Một ngày này, Phương Bình cùng Võ Vương đám người trở về địa cầu, Trấn Tinh Thành nối thẳng Ngự Hải Sơn cửa thông đạo, đường Phương Bình bọn hắn từ địa quật đi ra, đối diện một đám người, có người kích động, có người bi thương, chết không ít người, tuyệt đỉnh cảnh cường giả, hơn 50 người tiến vào, bây giờ còn lại không đến một nửa. Trấn Tinh Thành bên này, giờ phút này tới rất nhiều người, bao quát Tưởng Hào, Tưởng Siêu những người này. Đám người nhận được tin tức, nhân tộc cường giả sắp trở về, đều đến bên này chờ đợi. Có thể giờ phút này, nhìn thấy những cái kia toàn thân tắm máu cường giả, nhìn thấy kia thiếu đi hơn phân nửa cường giả, vẫn là người mặt lộ vẻ buồn sắc. Trấn Tinh Thành 13 vị lão tổ, chết hơn phân nửa, Dương gia, Tô gia, Trần gia, Khương gia, Lưu gia, từng vị lão tổ, đều đã rốt cuộc không thể gặp, Trấn Tinh Thành đều như thế, những phe khác không cần phải nói, đều là tổn thất nặng nề, hơn 20 vị còn sống sót cường giả, Trương Vệ Vũ, Nam Vân Nguyệt, Ngô Xuyên, Điền Mục, Triệu Hưng Võ, Trần Diệu Tổ, Khổng Lệnh Viên, cái này 7 vị thế hệ tuổi trẻ cường giả đều còn sống, mà cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn chiếm cứ đại lượng sinh tồn danh sách, tăng thêm Trấn Tinh Thành mấy vị khác lão tổ, Hoa Quốc bên này sống sót tuyệt đỉnh có hơn 10 vị, cái khác 5 đại thánh địa chung vào một chỗ sống sót cường giả cũng liền khó khăn lắm 10 người. Tổn thất nặng nề không cách nào tưởng tượng. Khóc dòng âm thanh mơ hồ trong đó truyền đến. Một chút tuyệt đỉnh hậu duệ, dù là đã phát hiện lão tổ sinh mệnh pho tượng vỡ vụn, vẫn như trước mang theo một chút mong đợi. Nhưng bây giờ, hy vọng vỡ vụn, thật đã chết rồi. Bi thương cảm xúc bắt đầu lan tràn. Phương Bình lần này không nói gì, cũng không có lại ngăn cản bi thương lan tràn. Nhân loại chết trận tiếp cận 30 vị tuyệt đỉnh, thủ hộ nhân loại mấy trăm năm cường giả nhau nhau vẫn lạc. Thiết cốt nhu tình, cũng nên cho mọi người một lần bi thương cơ hội. Cường ngạnh lâu như vậy, cho dù là hắn, cũng mệt mỏi, mệt, thay cái không ai địa phương. Phương Bình đều muốn khóc một trận, giết không có cuối cùng. Một trận chiến liên tiếp một trận chiến. Cược sinh tử cược một lần lại một lần. Hắn cũng mệt mỏi. Lão Trương bọn hắn nhập mộ trời mấy tháng này, hắn quá mệt mỏi. Chiến giới vực chi địa, chiến thần giáo, chiến địa quật, chiến khôi phục thánh nhân, chiến phong thiên nhất mạch, chiến tất cả mọi người. Mỗi chiến trước phải, hắn cũng nghĩ nghỉ ngơi. Có thể hắn không thể không chiến. Hắn không chiến, nhân loại còn có ai có thể xuất chiến? Một lần lại một lần, hắn mệt mỏi. Bây giờ về tới địa cầu, Lão Trương bọn hắn ngay tại bên người, Trấn Thiên Vương những người này đều thuộc về tới. Phương Bình tinh khí thần đều có chút sụp đổ, trong lúc nhất thời tinh thần đều có chút hoảng hốt. Phương Bình, ngoặc kép, bừng tỉnh thần bên trong, Ngô Khuê Sơn hô hắn một tiếng, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, truyền âm nói, tất cả mọi người nhìn xem ngươi đâu, nói vài lời a. Ngoặc kép, vừa mới một khắc này, Phương Bình vẻ mặt hốt hoảng, ảnh hưởng tới tất cả mọi người, Trương Đào bao quát Trấn Thiên Vương, đều lộ ra nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Phương Bình, không còn là ngày xưa cái kia ma võ học viên. Không còn là cái kia chỉ biết là gặp rắc rối tiểu tử ngốc. Bây giờ hắn vẫn là nhân vương, đại đạo sập, hắn vẫn là đương đại nhân vương. Mấy tháng nay, Phương Bình sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, giả mộ trời bên trong mấy ngày. Hắn giết ra nhân tộc uy danh, thu được những cái kia lão bối tuyệt đỉnh tán thành. Đây chính là đương đại nhân vương, nhân tộc chi vương. Trương Đào cũng mạnh, có thể Trương Đào so với Phương Bình thiếu đi mấy phần nhuệ khí. Tuổi tác nguyên nhân, thời đại nguyên nhân, thời kỳ đó nhân tộc cần Trương Đào dạng này người đến duy ổn, thời đại này nhân tộc cần Phương Bình dạng này người tới đón kích tứ phương địch. Phương Bình hoàn hồn, nhìn về phía tứ phương, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Giờ khắc này, Võ Vương không có che lấp hào quang của hắn, Chấn Thiên Vương không có che lấp phong mang của hắn. Nhân tộc đời thứ ba thủ hộ thần, Phương Bình. Phương Bình thu liễm cảm xúc, lộ ra tiếu dung, nở nụ cười, cười sán lạn, thắng, ngoặc kép, lại một lần nữa đại thắng mà về. Ngoặc kép, ta không biết đây là lần thứ mấy ta đến thông báo tin tức thắng lợi. Có thể ta vẫn còn muốn nói, nhân tộc thắng, ngoặc kép, Võ Vương, Chấn Thiên Vương những này nhân tộc anh hùng. Trở về, ngoặc kép, chúng ta đánh bại tứ phương cường địch, đánh bại thiên ngoại thiên, đánh bại địa quật, đánh bại thượng cổ thiên đình cường giả, đánh bại 3 vạn năm trước sơ võ cường giả, đánh bại thánh nhân, đánh bại thiên vương. Ngoặc kép, hôm nay ta không muốn nhiều lời tin tức thắng lợi, ta muốn nói điểm khác. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm truyền vang tứ phương, quanh quẩn giữa thiên địa. Thắng lợi, lần lượt thắng lợi, để nhân tộc chết lặng, để cho người ta cảm thấy nhân tộc thật vô địch. Ngoặc kép, có thể ta không hy vọng mọi người mù quáng cao hứng, mù quáng tự tin. Ngoặc kép, nhân tộc ta cái này 3 tháng qua, chiến tử tuyệt đỉnh cảnh cường giả 31 người. Ngoặc kép, mà nhân tộc ta, hàng trăm hàng ngàn năm qua, tích lũy tuyệt đỉnh cảnh cường giả, không đến 60 người. Ngoặc kép, Phương Bình âm thanh động tứ phương, ngữ khí sục sôi, vẫn lạc hơn phân nửa. Những này tiền bối, tiên liệt, yên lặng thủ hộ nhân tộc hơn ngàn năm. Hôm nay, hài cốt không còn, nhặt xác cũng không thể. Ngoặc kép, chư vị, nhân tộc, xin nhớ kỹ bọn hắn. Ngoặc kép, ta hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ bọn hắn cả một đời. Ít nhất, người phải biết, ai tại thủ hộ ngươi, ai tại ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, đổi về hôm nay hòa bình cường thịnh. Ngoặc kép, mấy tháng qua, vẫn lạc tiên liệt tiền bối, có nhân tộc kiếm vương, nhân tộc thái dương thần, nhân tộc lão, Phương Bình từng cái danh tự báo ra, từng cái tự thuật bọn hắn cuộc đời, sinh mà vì người, chiến tại Tân Võ, chết bởi Tân Võ, vì nhân tộc mà chết, vì thủ hộ mà chết. 31 vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả, có người đến từ tại tông phái, có người đến từ tại thượng cổ, có người ngay cả lai lịch đều không rõ ràng, không quan hệ, bọn hắn chỉ có một cái thân phận, nhân tộc tiên liệt. Tiếng nghẹt ngào vang vọng tứ phương, giờ khắc này, có người khóc thảm, có người nghẹt ngào, 3 tháng không đến thời gian, chết trận 31 vị tuyệt đỉnh, trước đó mừng rỡ, vui sướng, giờ khắc này tan thành mây khói. Phương Bình thanh âm còn tại vang lên bên tai mọi người, chúng ta rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. 3 vạn năm tới cường giả, từng cái khôi phục, chúng ta còn có thể chiến, còn dám chiến, không sợ chiến. Ngoặc kép, nhưng chúng ta muốn nghỉ ngơi một lát, nhân tộc, còn có người có thể chiến sao? Ngoặc kép, chúng ta cần đại tân sinh lực lượng, chúng ta cần đồng bạn lực lượng, chúng ta cần trợ giúp, cần bổ sung. Phương Bình thanh âm bên trong, lần thứ nhất toát ra mỏi mệt, các tiền bối càng đánh càng ít. Ta không hy vọng có một ngày, những này yên lặng thủ hộ nhân tộc vô số năm các tiền bối đều chỉ xuất hiện tại trên sử sách. Ta nghĩ bọn hắn một số người có thể sống sót. Ngoặc kép, nhưng bây giờ, càng ngày càng ít. Ngoặc kép, sáu đại thánh địa tuyệt đỉnh nhóm sắp chết xong, chúng ta còn có thể chiến, nhưng chúng ta không biết chúng ta có thể chiến đấu đến khi nào. Những đồng bào quật khởi a, cuộc sống tương lai, chúng ta đang chờ ngươi, chờ các ngươi cùng đi chiến đấu, cùng đi thủ hộ. Một ngày này, Phương Bình không có lại nói quá nhiều giết địch thu hoạch. Một ngày này, Nhân Vương lộ ra vẻ mệt mỏi, còn có thể tái chiến, chiến đến phần cuối của sinh mệnh. Có thể những cái kia các tiền bối, càng ngày càng ít, ít giáp tàn lụi tại thế gian này. Cần đại tân sinh các cường giả hiện lên, cần bọn hắn lực lượng, đi tiếp tục chinh chiến, truyền thừa nhân loại tân hòa. Năm nguyệt 11 ngày, Phương Bình đám người trở về, mang đến tin tức tốt, mang đến tin tức xấu. Nhân tộc cùng buồn, ma đô, Phương Bình tại kinh đô nói một chút nói, không có chậm trễ nữa. Trở về ma đô, về đến nhà, những cường giả khác cũng riêng phần mình trở về gia tộc hoặc là thánh địa. Tất cả mọi người cần nghỉ ngơi mấy ngày, ngủ ngon giấc, ăn bữa ngon cơm. Mấy trăm năm qua, bọn hắn cơ hồ không ngủ qua một ngày, chưa ăn qua một bữa ăn ngon. Mặt trời chói chang, Phương Bình ngủ cả ngày, ai cũng không đến quấy rầy hắn, ai cũng không tìm đến hắn. Cứ như vậy ngủ, ngủ thẳng tới 12 trong ngày buổi trưa. Phương Bình cũng thật lâu không ngủ qua một lần tốt cảm giác. Lần này ngủ rất say sưa. Nhân gian mới là thế ngoại đào nguyên. Đi đến bên cửa sổ, cảm nhận ánh nắng ấm áp, hưởng thụ thanh phong phất động. Phương Bình nhắm mắt, hưởng thụ lấy cái này khó được thời gian. Giờ khắc này, cái gì nhân vương, cái gì thiên vương, đều bị quên mất. Nếu là con mèo kia, không phải chán ghét như vậy dùng cái đuôi của mình đảo qua cái mũi của mình. Phương Bình cảm thấy, dạng này thời gian hẳn là rất hạnh phúc. Mở mắt, trước mắt, Thương Miêu song chảo dựng lấy ban công biên giới, cái đuôi to quét tới quét lui, nhìn chằm chằm Phương Bình, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Phương Bình rất là bất đắc dĩ, vỗ vỗ đầu của nó túi. Thì thế nào, sơ võ bị đánh lui, ngươi bây giờ không có gì nguy hiểm, không đi ngủ cảm giác, tại cái này lẳng lơ nhiễu ta làm cái gì? Ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất nói. Mèo, lừa đảo, bọn hắn khi dễ bản miêu. Giả nhân hoàng thu bản miêu ổ mèo, không cho bản miêu. Tử nhi cái kia lão nha đầu, thu bản miêu mèo cung, cũng không chịu trả bản miêu. Bản miêu có mèo cung cùng ổ mèo, hiện tại còn phải ngủ bãi cỏ. Thật đáng thương. Ngoặc kép, Phương Bình ân cần thiện dụ nói. Mèo, thiên sinh địa dưỡng, đất làm giường trời làm chăn, đây là mèo hẳn là có sinh hoạt. Mèo ở mèo cung, đây chính là không bình thường. Ngươi là một cái mèo già, hẳn phải biết mèo sinh làm sao vượt qua. Mèo to, đừng lại xoắn suýt ngươi mèo cung cùng ổ mèo. Ngoặc kép, tử nhi hiện tại cần thần khí tăng lên chiến lực. Lão Trương cần ổ mèo, chuẩn bị phá hủy mèo quả chế tạo một chút thần binh, cùng cung cấp nhân tộc cường giả một chút thiên tài địa bảo. Cho mèo đi ngủ, đây mới là lớn nhất lãng phí. Nhất là tấm kia thú hoàng gia. Trấn Thiên Vương nói chuẩn bị đi tìm chú thần sứ chế tạo một bộ chiến giáp. Đỉnh cấp chiến giáp, có lẽ có thể chế tạo bán thần khí thậm chí thần khí chiến giáp. Như thế nào sẽ cho Thương Miêu tiếp tục làm hành cung? Mặc dù đây vốn chính là Thương Miêu, có thể Phương Bình cảm thấy vẫn là không thể cho mèo to lãng phí. Thương Miêu móng vuốt dựng lấy ban công, đầu ngẩng, tràn đầy bi thương. Là như vậy sao? Bản miêu về sau đều muốn ngủ bãi cỏ sao? Mèo cung cùng ổ mèo cũng bị mất. Phương Bình cười ha hả nói, đừng thương tâm, mất liền mất, qua chút năm mọi người không cần dùng, tự nhiên là trả lại cho ngươi. Ngoặc kép, tốt a, ngoặc kép. Thương Miêu lẩm bẩm một câu, tính toán, từ bỏ, ngủ bãi cỏ kỳ thật cũng rất tốt. Phương Bình cũng không còn tiếp tục đề tài này, xoay xoay lưng, hỏi, hôm qua đến bây giờ, có người tìm ta sao? Ngoặc kép, thương miêu tại cái này. Phương Bình ngày hôm qua là thật không còn lưu ý bất luận cái gì động tĩnh. Chính là chân thật ngủ một giấc, thật đúng là không có quản những cái kia. Bất quá hỏi thương miêu, hiển nhiên là hỏi không, mèo này hôm qua đến bây giờ. Duy nhất làm sự tình chính là tại đòi hỏi mèo cung cùng ổ mèo. Kết quả đều bị cự tuyệt. Phương Bình vừa tỉnh liền đến cáo trạng. Cũng may, có người dám đáp lời Phương Bình khí cơ khôi phục. Rất nhanh, nơi xa, có người truyền âm mà đến. Phương Bình, đến thiên đảo họp, ngoặc kép, truyền âm chính là Trương Đào. Phương Bình ngủ ngon ngọt. Hắn thật đúng là không ngủ. Cũng không nghỉ hơi thở, mấy tháng không có trở về, hôm qua đến bây giờ, hắn đều tại xử lý một chút nhân tộc lớn nhỏ sự tình. Phương Bình tọa trấn nhân tộc mấy tháng này, thật đúng là không có quá quan tâm những này. Phương Bình chỉ chủ chiến, cái khác mọi việc mặc kệ, nhiễu người thanh nhàn, ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, khó nghỉ được một ngày. Gia hỏa này cùng tựa như đòi mạng, vừa tỉnh dậy tìm chính mình. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, gia hỏa này một mực tại giám thị chính mình, không có lại nói cái gì. Phương Bình bay ra cửa sổ, sau lưng mèo to cái đuôi vòng quanh hắn bắp đùi, cũng cùng theo hướng phía trước trôi nổi. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua, thương miêu thầm nói, bản miêu cũng đi nghe một chút. Giả nhân hoàng nói hắn thấy được linh hoàng, lại là không chịu nói cho bản miêu, nhất định phải chờ ngươi tỉnh lại mới nói. Chân khí mèo, ngoặc kép, hắn hiện tại cũng không phải giả nhân hoàng. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta nhân hoàng đạo sập, tan cho hắn, hắn hiện tại hẳn là tính thật nhân hoàng. Ngoặc kép, mới không phải. Ngoặc kép, thương miêu phản bác. Thật nhân hoàng khẳng định không phải, hắn chỉ là tân võ người nhân hoàng. Không phải toàn bộ nhân tộc nhân hoàng, trừ phi hắn thống nhất tam giới. Tiên nhân, thần nhân, vậy cũng là nhân tộc. Phương Bình hơi động một chút, chân chính nhân hoàng là tam giới trung chủ sao? Hắn thật đúng là không có quá để ý những này. Dựa theo thương miêu ý tứ, lão Trương cho dù là nhân tộc chi hoàng, kỳ thật còn không phải chân chính nhân hoàng. Phương Bình cũng không nhiều lời cái gì, kéo lấy cái này mèo lười cùng một chỗ hướng thiên đảo bay đi. Mèo này lười để cho người ta giận sôi, chính mình lười nhác phi hành, treo ở Phương Bình bắp đùi bên trên. Cũng liền Phương Bình thực lực bây giờ cường đại, bằng không thật đúng là chưa hẳn có thể kéo đến động. Thương miêu giống như cùng mình dính một chút. Phương Bình biết đại khái bởi vì cái gì, lần này chiến sơ võ, nhân tộc không có từ bỏ thương miêu. Thương miêu sống nhiều năm như vậy, có ngốc cũng không có ngốc đi nơi nào, trong lòng vẫn là minh bạch. Trước kia, mèo này ngoại trừ Phương Bình, cơ hồ không cùng những người khác có cái gì tiếp xúc. Nhưng bây giờ, chủ động chạy đi tìm lão Trương muốn ổ mèo. Kỳ thật cũng là một loại thân cận biểu hiện, bởi vì nhân tộc cường giả, vì nó, cùng sơ võ khai chiến, thiên đảo phía trên, giờ phút này, cường giả như mây, thiên vương cảnh lão Trương, long biến, tử nhi, thánh nhân cảnh thiên mộc, công quyên tử, xem như đế cấp Lý Trường Sinh, Lý Trấn, chiến vương, thẩm hạo thiên, minh đình. Cùng hóa thân hình người hươu sao, cùng Ngô Khuê Sơn những này tuyệt đỉnh cảnh cường giả, một số người trở về, một số người còn phải tiếp tục lưu thủ, bao quát một mực không chút mở miệng Tưởng Hạo cũng trong đám người. Trong đại sảnh, chỗ ngồi bầy lộn xộn, đám người cũng ngồi lười nhác, đều không có gì quy củ. Chiến vương quét Tưởng Hạo vài lần, mấy lần muốn mở miệng, mấy lần đều không có lên tiếng. Dạng này trạng thái duy trì được một khoảng thời gian rồi. Trương Đào nhìn lướt qua hai người, cười một tiếng, mở miệng nói, hồi tưởng mấy năm trước, nhân tộc bên này, ngoại trừ Trấn Thiên Vương, ngay cả một vị đế cấp đều không có. Hiện tại ngắn ngủi mấy năm, nhân tộc cường giả như mây, trong lòng cũng là mừng rỡ. Chiến Vương trực tiếp ngắt lời nói những cái kia đường hoàng có làm được cái gì? Hiện tại nhân tộc nguy cơ còn không có giải trừ, có cái gì tốt mừng rỡ? Ngoặc kép, Trương Đào bật cười, có tính tình cũng đừng đúng ta phát, chính ngươi việc nhà, tự mình giải quyết. Ngoặc kép, ta có cái gì ra sự phải giải quyết? Ngoặc kép, Chiến Vương bĩu môi, lười nói, Tưởng Hạo sự tình, hắn hiện tại không muốn xách, Mạc Vấn Kiếm đã chết trận, vậy coi như Mạc Vấn Kiếm hoàn toàn chết đi, biến mất tại thế gian. Tưởng Hạo, đó chính là hắn Tưởng Thiên Minh hậu duệ. Không nói cũng được, mấy người chuyện phiếm bên trong, Phương Bình dẫn theo Thương Miêu đi đến, tiện tay đem Thương Miêu hướng một bên ném đi, cũng không để ý nó. Thương Miêu rơi xuống trên mặt đất, lộn một vòng, tiếp tục nằm sấp, cũng không lên tiếng. Bên kia, Lâm Tử thấy cảnh này, mí mắt đều tại run rẩy. Mèo này hiện tại thật nhanh thành ra nuôi. Nhớ kỹ trước kia, nhiều ít còn có chút tiểu tính khí. Bây giờ bị Phương Bình như thế chà đạp đều không có phản kháng. Nếu là cô còn tại, nhìn thấy Thương Miêu bị Phương Bình ném đống cát giống như vứt ra, cũng không biết ra sao cảm tưởng. Phương Bình mặc kệ những này, hướng đám người chắp tay một cái, tìm một chỗ ngồi xuống, ngáp một cái nói, hôm nay họp nói cái gì? Ngoặc kép, có chút hình tượng. Ngoặc kép, Lão Trương quát lớn một câu, cũng không quản thêm, rất nhanh nói, tam giới tình thế, tương lai xu thế, nhân tộc ứng đối. Phương Bình nhìn một vòng, hỏi, Lý lão quỷ không đến? Ngoặc kép, hắn nói thụ thương, chữa thương đi. Ngoặc kép, Lão Trương lắc đầu. Chiến Vương cười nhạo nói, đại khái sợ bị hai người các ngươi hố, trốn đi, thụ thương, hắn có thể bị thương gì? Một quyền đánh bay Phá Tám Chí Cường, lão già này không phải đồ chơi hay, sớm một chút bộc phát, Lão Trần bọn hắn cũng sẽ không chết. Lý Trấn có chút nhíu mày, cũng không nói cái gì. Trương Đào ngược lại là lắc đầu nói, đừng nói những thứ vô dụng này, hắn không ra toàn lực, chỉ sợ cũng có lý do của mình. Huống chi, khi đó thật muốn không thể địch nổi, chỉ sợ tất cả trung lập phái Thiên Vương đều sẽ đứng tại đối thủ bên kia. Hắn mạnh hơn, một người cũng đối phó không được những người này, có lẽ hậu quả càng hỏng bét. Ngoặc kép, giờ phút này, Lâm Tử nghe vậy ngược lại là giải thích một câu. Tam giới tình huống vẫn còn có chút phức tạp. Trấn Sư Thúc trước đó không có xuất toàn lực, cũng là có chút kiêng kỵ. Hiện tại Thiên Vương xuất hiện rất nhiều, Phá Tám cũng bắt đầu hiện thân sinh động, hắn mới dám xuất lực. Nếu là năm đó giống như này, Trấn Sư Thúc sợ rằng sẽ gặp. Phương Bình ngoài ý muốn nói, Trấn Sư Thúc. Ngoặc kép, Lâm Tử cười nói, Trấn Sư Thúc sư tôn là Dương Thần tiền bối. Dương Thần tiền bối năm đó đã từng chỉ điểm qua cô ta, cũng chính là Linh Hoàng. Khi còn bé, Trấn Sư Thúc đi qua Linh Hoàng cung, ta gặp qua hắn, cho nên một mực xưng hắn Sư Thúc. Phương Bình nhe răng, bối phận ngược lại là thật là cao, cái này cũng đại biểu thật là lão. Trương Đào không để ý cái này, có chút cau mày nói, gặp, thực lực của hắn chúng ta cũng nhìn thấy, Phá Tám Chí Cường đều không phải là đối thủ của hắn. Còn có cái gì khó? Lâm Tử trầm giọng nói, cái này tam giới, không có đơn giản như vậy. Từ vạn năm trước bắt đầu, đỉnh cấp các cường giả ngay tại bố cục, tham dự người, không có bất kỳ cái gì một vị so Trấn Sư Thúc yếu. Tam giới một mực tại duy trì một cái cân bằng. Tam giới thế lực khắp nơi, có mạnh có yếu, lại là đến bây giờ không có một phương triệt để diệt tuyệt. Đây không phải trùng hợp, mà là tất nhiên, có người tại duy trì đây hết thảy vận chuyển, sẽ không để cho một số người không chút kiêng kỵ nhúng tay trong đó. Cải biến thế cục, phá hư bọn hắn bố cục, Trấn sư thúc hẳn là biết một chút, cho nên sẽ không cũng không thể quá mức ngoi đầu lên. Nếu không, còn có hay không hôm nay nhân tộc, vậy cũng là khó nói sự tình. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, có người trong bóng tối ẩn núp. Có thể đối phó Trấn Thiên Vương. Ngoặc kép, Lâm Tử nghĩ nghĩ, mở miệng nói, có khả năng này, những năm này, ta du đãng tam giới, tại bể khổ chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. 3000 năm trước, ta từng tham dự qua Địa Hoàng Thần Triều hủy diệt một trận chiến. Đoạt bản Miêu Mèo cung đi tham chiến, không muốn mặt, ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên nói thầm một câu, tiếp tục nằm sấp đi ngủ. Lâm Tử im lặng, có chút giở khóc giở cười. Ngươi muốn thần khí có làm được cái gì? Lãng phí, huống chi năm đó ta tham chiến, cùng ngươi cũng có quan hệ. Ngoặc kép, Lâm Tử có chút tức giận nói, nếu không phải cô trước khi đi để cho ta chiếu cố ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi? 3000 năm trước trận chiến kia, ta vốn là không muốn tham dự. Năm đó ta mục tiêu chủ yếu vẫn là Sơ Võ, phong tỏa Sơ Võ cùng tam giới liên hệ. Ngoặc kép, Lâm Tử vừa nói, bất quá, khi đó có tin tức lưu truyền, Địa Hoàng phân thân nghĩ diệt sát Thương Miêu. Thương Miêu lần nữa thầm nói, ai cũng muốn giết mèo, mèo ăn nhà các ngươi cơm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Tử có chút bất đắc dĩ, ngươi nói ít vài câu, trước kia cũng không gặp ngươi nhiều lời như vậy, giết ngươi, đó cũng là chính ngươi tự tìm, ngươi trước kia đắc tội nhiều người như vậy, cô đi về sau, ai không muốn giết ngươi? 3000 năm trước, có tin tức truyền ra, Địa Hoàng nghĩ cải thiên hoán địa, tái tạo tam giới, giết ngươi, bản nguyên dung chuyển. Sinh ra thiên biến, có lẽ sẽ có một tuyến thời cơ hiển lộ. Nguyên bản ta ngược lại thật ra không có quá để ý. Nhưng rất nhanh có tin tức truyền đến, thiên cầu chết tại mộ trời bên trong. Khi đó, ta liền phát giác có chút không đúng. Thiên cầu vừa chết, mèo này có lẽ thật muốn xảy ra chuyện, cho nên mới tới địa giới. Ta lấy đi mèo cung, âm thầm ẩn núp. Đại chiến bộc phát thời điểm, Địa Hoàng phân thân gặp vây công, bước ngoặt nguy hiểm, ngươi cho rằng hắn liền thật đang chờ chết sao? Ngoặc kép, Lâm Tử mở miệng nói, ngày đó, hắn là thật muốn đi tìm ngươi, đại khái cùng ta được đến tin tức nhất trí, chỉ sợ muốn giết ngươi, thử nhìn một chút có cơ hội hay không nghịch chuyển thế cục. Năm đó ngươi bị tập kích, Khôn Vương mượn cơ hội bản nguyên đi tới một mảng lớn. Việc này người biết không ít. Khi đó Địa Hoàng phân thân, hẳn là Hồng Vũ. Đại khái là phá bảy đỉnh phong thực lực. Giết ngươi, bản nguyên dung chuyển. Phong đạo chi môn có lẽ cũng sẽ dung chuyển. Hắn có lẽ có thể mượn cơ hội vỡ vụn một cánh cửa. Một khi phá tám, vậy liền không có dễ giết như vậy. Cũng không dễ dàng như vậy bị người vây giết tại địa giới. Cho nên lần kia ta mới lựa chọn xuất thủ, không cho hắn tìm ngươi cơ hội. Mọi người thấy Lâm Tử ngược lại không phải bởi vì khoe thành tích, mà là trầm giọng nói, Địa Hoàng phân thân có thể muốn giết Thương Miêu. Điểm này ta trước đó không nghĩ tới, tam giới cường giả đại khái đều không nghĩ tới. Bởi vì hắn nếu là thật sự Địa Hoàng phân thân, đại biểu hắn là không cần thiết mượn Thương Miêu cái chết dung chuyển bản nguyên. Truyền ra tin tức này người, chỉ sợ là biết hắn là giả. Cần cơ hội này, tin tức này tới đột ngột, năm đó chính ta đều không rõ ràng từ chỗ nào nghe được. Hẳn là có cường giả âm thầm tại dẫn đạo ta biết được đây hết thảy. Cho nên ta mới nói, cái này tam giới tình huống rất phức tạp, năm đó hẳn là cũng có người không hy vọng Hồng Vũ thành công. cho nên mới dẫn dắt hết thảy. Về phần Hồng Khôn, ta không biết hắn là bị người ảnh hưởng tới, vẫn là khác. Hồng Vũ thất bại, cùng hắn quan hệ cũng rất lớn. Ngoặc kép, dẫn dắt một vị thiên vương. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, Lão Trương cũng cau mày nói. Nói như vậy, âm thầm còn có cường giả ẩn núp. Có thể là tinh thần lực một đạo cường giả. Ngoặc kép, Lâm Tử gật đầu nói. Có khả năng này, thực lực sẽ không thấp hơn phá tám. Cho nên ta mới phát giác được. Trấn sư thúc là có điều cố kỵ, thậm chí có thể là cửu hoàng tứ đế bên trong một người trong bóng tối dẫn đạo những này. Trấn sư thúc ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đại khái là cảm ứng được cái gì? Hắn thực lực cực mạnh, có lẽ đã sớm biết một chút. Ngoặc kép, Trương Đào gật đầu nói, có chút ý tứ, thật lâu trước đó, ta cũng đã nói. Cái này tam giới có lẽ có một đám cân bằng người. Ta suy đoán qua, Lý Lão Quỷ cùng Lê Trử những người này, khả năng đều là cân bằng người. Duy vì tam giới thế cục bây giờ phát triển, hiện tại xem ra, chưa hẳn như thế. Lý Lão Quỷ những người này, cũng hẳn là trong cục người, chân chính cân bằng người. Khả năng chính là cửu hoàng tứ đế trong đó một vị thậm chí mấy vị. Ngoặc kép, Phương Bình không quan tâm cái này, lười biếng nói, thì tính sao, bố cục cuối cùng bình thường đều không có kết cục tốt. Thường thường nuôi thành một đám có thể xử lý bọn hắn người ra. Những người này nghĩ bố cục, kia tùy tiện bọn hắn, dù sao ta không cảm thấy có thể như thế nào. Lão Trương, những tin tức này, hữu dụng, nhưng là tác dụng không lớn. Không cần quá để ý những này. Việc cấp bách vẫn là tăng lên chỉnh thể chiến lực. Cùng hợp tung liên hoành. Lôi kéo một số người. Đối kháng một số người. Thiên Cẩu, Mèo Cung Tổng Quản, Thạch Phá. Những người này chiến lực muốn giải phóng ra ngoài. Về phần sơ võ giả chi loạn, quản bọn họ đâu. Trước cố thủ địa cầu. Cái khác sau này hãy nói. Sơ võ giả rời núi, hoành hành tứ phương, ta không tin Khôn Vương những người này ngồi được vững, không cần thiết vây khốn nhân tộc một phương chiến lực, phải ngã nấm mốc, mọi người cùng nhau không may, con chó kia đầu không thanh tỉnh, tỉnh lại liền kéo người đi mộ trời, trí thông minh có hạn, ngoặc kép, đám người ở trong, Lâm Tử, lòng biến mấy vị này đều là khóe miệng co giật. Lời này cũng liền Phương Bình dám nói, Thiên Cẩu cũng liền không tại, bằng không hiện tại một người một chó có thể đánh chó đầu óc não người tử bảo tạc. Phương Bình lần nữa nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, Lão Trương ngươi chủ nội, ta chủ ngoại, một phương diện tăng lên chiến lực của mình, một phương diện đi tìm kiếm một chút minh hữu trợ giúp. Linh Hoàng một mạch, Thú Hoàng một mạch, Nam Hoàng một mạch, Thần Hoàng một mạch đều có thể lôi kéo. Mặt khác, dẫn đạo một chút thế cục, đều đừng nhìn chằm chằm chúng ta. Địa quật bên kia mới thiên đình thành lập. Việc này là một chút văn chương. Chỉ sợ cũng có trò hay nhìn. Quay đầu ta lại đi tìm xem phong vân. Làm cái phong vân bảng ra. Đem địa quật thực lực lộ ra ánh sáng một chút. 11 vị thánh nhân. Ta nhìn chưa hẳn chính là toàn bộ. Liền xem như toàn bộ. Làm giả cũng phải làm một chút ra. Để Hồng Vũ trước bận rộn một đoạn thời gian. Miễn cho tên kia tính toán ai. Ngoặc kép. Nói đến đây. Phương Bình hỏi. Ngươi nói ngươi gặp được Linh Hoàng. Linh Hoàng nói cái gì? Ngoặc kép. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lão Trương. Lâm Tử cùng Thương Miêu đều vội vàng nhìn xem hắn. Trương Đào cười cười nói, không nói gì, thứ một, cửu hoàng bên trong có lẽ có phản đồ, ai còn sống ai liền có thể là. Thứ hai, hoàng đạo có thiếu, cái gì thiếu hụt, khả năng cùng bản nguyên đạo hữu quan. Thứ ba, để Thương Miêu nghĩ thêm đến nàng, đại khái cứ như vậy cái tình huống, ngoặc kép, Lâm Tử có chút thất lạc. Trương Đào thấy thế, thuận miệng nói. Đúng rồi, còn nói Lâm tiền bối, để Lâm tiền bối tìm tới Thạch Phá, lôi kéo một chút Thạch Phá, cùng một chỗ thủ hộ Thương Miêu. Đại khái cứ như vậy, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình âm thầm bĩu môi, lời này nếu là Linh Hoàng nói, hắn có thể đem danh tự viết ngược lại. Lão Trương đây là mở to mắt nói lời bịa đặt. Hắn là biết Lão Trương làm người, có thể Lâm Tử không biết a? Nàng cũng không dám tin tưởng, có người sẽ tùy ý bịa đặt hoàng giả. Giờ phút này thế mà không có quá nhiều hoài nghi, tin là thật. Lão Trương cũng mặc kệ cái này, gặp Phương Bình khinh bỉ nhìn xem hắn, truyền âm mắng, nhìn cái gì vậy, đây là cứu bọn họ. Nhân tộc mạnh cỡ nào a? Bọn hắn đơn độc hành động, nhiều nguy hiểm, về sau cùng một chỗ đến nhân tộc, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau không phải. Ta vậy cũng là vì Linh Hoàng lưu sau, báo đáp Linh Hoàng, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, có đạo lý, tính toán, ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Phương Bình cũng cảm thấy, đi theo bên mình hỗn có tiền đồ hơn. Lão Trương nói không có tâm bệnh, lời nói dối có thiện ý. S, liền hai canh, tiếp xuống kịch bản hòa hoãn một chút. Mỗi ngày đánh nhau, đánh ta đều nổ, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.